Chương 263, trên trấn nhỏ, ngày thứ nhất. San Vẹn Gẳng Dạ đã từng cu nở dê là một cái dân phong thuần phác, địa linh nhân kiệt địa phương tốt. Tuy rằng còn chưa đến không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa cấp bậc kia. Nhưng ở ca nhờ xa tờ chừa nở dê cùng trưởng trấn cộng đồng quản lý dưới, đã mấy năm chưa từng xảy ra trộm cướp, báo thủ chờ phạm tội sự kiện. Có thể dự kiến, nếu là vùng phía tây này cùng nơi bình chọn văn minh trấn nhỏ, San Vẹn Gẳng Dạ tất nhiên có thể rút đến thứ nhất. Chỉ là, vận mệnh thường thường yêu thích ở đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, làm cho người ta mở cái trước gác liệt chuyện cười. Một ngày nào đó, lão ma quỷ bước vào San Vẹn Gẳng Dạ. Hắn lừa dối trường trấn, đầu độc ca nhờ xa tờ chừa nở dê. Bước lên trấn nhỏ cư dân tham lam, phóng to trong bọn họ tâm ích kỷ. Cuối cùng, thông qua nữa một lần tỉ mỉ bày ra âm mưu, làm cho tất cả mọi người đều hướng đi sa đọa con đường, dùn bỏ tín ngưỡng thượng đế. 3.000 nở cái sa đọa linh hồn, bị phong ấn ở một chỉ khế ước ở trong. Nắm một con ngựa cắt tơ ở là trầm giọng nói. Sau đó, mẹ phì sở tổ ra lệnh cho ta đi cho hắn thu hồi cái kia phân khế ước, mở ra cánh cửa của địa ngục. Ta đào tẩu, ẩn trốn đi, mãi đến tận bị thượng cổ tôn giả tìm tơ y cắt tơ ở là, vốn là cái tuổi trẻ Texas cơ động. Bởi vì tự thân tham lam phạm vào sai sự, bị bắt bỏ tù. Vì thu được tự do, hắn đem linh hồn bán cho mẹ phì sở tổ, trở thành đối phương tuyển chọn Ghost Reader. Cái kia khế ước đây đi vào trấn nhỏ sờ chèn, không ngừng mà nhìn xung quanh. Tất cả tựa hồ không có cắt tơ ở là nói hỏng bét như vậy, trên trấn cư dân ngoại trừ quăng tới đối với người ngoại lai ánh mắt tò mò, vẫn chưa làm ra cái gì phản ứng quá kích động. Bọn họ nhìn qua đều rất hòa khí, hoàn toàn không nhìn ra nơi nào cũng bị cứu vớt. Vẫn cứ bị mẹ phì sở tổ bắt được. Lao cảo bất tiếc nuối nói rằng, nhưng hắn chưa hề mở ra nhân gian cùng cánh cửa của địa ngục, thượng cổ tôn giả ngăn cản cái kia lão ma quỷ kế hoạch. Chỉ là San Vẹn Gẳng Dạ trấn nhỏ, 3.000 nở cái phạ lần văn linh hồn, mãi mãi cũng sẽ bị hắn nô dịch, không được giải thoát. Bọn họ nhiễm phải tội ác, run bỏ thượng đế, trên không được thiên đường, cu nở dê thoát ly không được mẹ phì sở tổ không chế. Cắt thơ ở là bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn tòa này nhìn như bình thường bình tĩnh trấn nhỏ. Lắc đầu nói, các ngươi hiện tại chứng kiến, đều chỉ là địa ngục kẽ nước hình chiếu. Chân chính San Vẹn Gẳng Dạ trấn nhỏ, cũng sớm đã rách nát khó khăn, bị người quên lãng. Nghe được cái kia đoạn chuyện cũ, sở chén tâm tình có chút trầm trọng. Vậy ta nên làm sao đi cứu vớt bọn họ hắn theo bản năng mà hỏi. Ta không cách nào cho ngươi đáp án. Đây là Vizcani đối với các ngươi thử thách. Cắt thơ ở là nhún vai một cái. Hắn QNZ hy vọng có thể có người dành cho San Vẹn Gẳng Dạ trấn nhỏ cư dân, một hồi triệt để giải thoát. Cái kêu 3.000 nở cái bị khổ linh hồn, đến nay đều không được ngủ yên. Các ngươi có thể ở trên trấn nhỏ tự do hoạt động. Cắt thơ ở lạ lưu lại câu nói này, sau đó liền cưỡi ngựa rời đi. Hắn chỉ là cuộc tranh tài này dẫn dắt người, cùng với người đứng xem. Ngươi muốn dựa vào chính mình, sơ tí phần. Luke vô vô sở trên vai. Biểu thị ván này trò chơi liền giao cho chính ngươi chơi. So sánh với phía trước hai trận thi đấu, có xác thực mục tiêu, cuối cùng thử thách hiển nhiên muốn hiếm thấy nhiều. Vịt cá nỉ không có ban bố bất kỳ quy củ, chỉ là vòng định một cái mơ hồ phạm vi, còn lại đều muốn dựa vào người tham chiến chính mình đi tìm tòi, phát hiện. Đúng rồi, tình bạn kiến nghị, nếu như ngươi không nghĩ ra nên làm như thế nào, không ngại nhìn những người đối thủ cạnh tranh. Luke chuẩn bị tùy tiện tìm cái khách sạn, sau đó mò cá xuống. Hắn không có dự định đối với sở chen bỏ mặc đối phương chính mình phát huy. Chỉ là hiện nay biết được tin tức quá ít, còn cần quan sát một quãng thời gian. Đối thủ cạnh tranh sở chen đăm chiêu. Đối mặt Vizcani đưa ra vấn đề khó, mặc đồ cùng kệ xí lũ. Chuyện này đối với đã từng đồng môn sư huynh đệ gặp làm thế nào bóng đêm giáng lâm, từng người dàn xếp người tham chiến còn chưa có động tác gì. Liền phát hiện San Vẹn Gẳng Dạ trấn nhỏ bầu không khí đại biến. Ban ngày bên trong, nhiệt tâm cư dân, dễ nói chuyện ca nhờ xa tờ chừa nở dê, hỏi gì đáp nấy quán rượu ông chủ tất cả mọi người cũng giống như là thay đổi một lần. Bọn họ dùng căm thù, cứu hận ánh mắt, nhìn chằm chằm xông vào trấn nhỏ người ngoài thôn. Cảm giác rất không ổn át sầu cao mày, hắn cùng lộ ký đi ở khách sạn bên ngoài, một đám sắc mặt khó coi tráng hắn chậm rãi xông tới. Vốn là hai. Ba người xa xa mà điếu ở phía sau, ven đường bên trong càng ngày càng nhiều người thêm đi va ho ngươi, cút ngay na nở dê, lưu lại cầm đầu ra hỏa, một đôi mắt trừng trừng nhìn lộ kỳ, hoàn toàn không đem sổ để ở trong mắt. Đùa giỡn ta muội muội sổ quả thực không thể nhẫn nhịn, hắn thà rằng tiếp thu người khác đùa giỡn chính mình, cu nở dê không thể tha thứ bang na y lưu manh đối với muội muội mình có ý nghĩ. Đây là thành tựu muội khống, không thể xúc phạm điểm mấu chốt các ngươi nên được giáo huấn. Sổ vén tay háo lên, dơ quả đấm tiến lên nên tiếp. Người Asgard cường hãn thể chất, đối mặt san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ lưu manh, quả thực là nghiền ép cục diện. Hắn một người một ngựa giết tiến vào chúng đây, sau đó đem cái đám này tên gia hỏa có mắt không tròng đánh đến tệ ra quần. Nhưng là, phong ba vẫn chưa liền như vậy dừng lại. Ẩu đả động tĩnh đưa tới càng nhiều người quan tâm. Trên chấn nhỏ các nam nhân, một cái tiếp theo một cái tham gia vào. Lại như đây là cái gì thú vị trò chơi, hấp dẫn bọn họ. Rất nhanh, cục diện liền mất khống chế. Tôi một thân một mình, cần muốn đối mặt hơn trăm người vây đánh. Nam đấm, gậy sát, thảo xoa đủ loại trò chơi, hướng trên người hắn bắt chuyện. Cứ việc không đến nơi đến chốn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn bực. Vành một tiếng súng vang. Súng ngắn ổ xoay viên đạn ở giữa sổ ngực. Này vẫn chưa đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Có thể vang vọng ở dưới bầu trời đem tiếng súng, nhưng như là mở ra một cái nào đó miệng cống như thế, đem san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ cư dân bạo ngược, giết chóc dục vọng thả ra ngoài. Lô Kỳ Sô nhìn thấy càng nhiều người xông tới, trong mắt bọn họ mang theo hung ác ánh sáng, trực tiếp đưa tay phải ra. Đại khí phát sinh nổ đùng, quanh quần điện quang sở tỏm bờ dạ cỡ cao tốc xoay tròn. Dường như cắt cỏ bình thường càn quét chấn nhỏ cư dân. Đây chính là đem linh hồn bán cho ma quỷ san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ. Nó chân chính một mặt sao nhìn kỹ tình cảnh này lô ke, làm như đoán được cái gì. Ngày mai, sáng sớm, làm ánh mặt trời chiếu ở san vẹn gẳng dạ thời điểm, tòa này chấn nhỏ như là sống lại, sinh cơ bừng bừng. Bọn họ không có chết toàn bộ buổi tối, đều ở hổ thẹn với giết chết đông đảo chấn nhỏ cư dân xô. Nhìn thấy những người từng theo chính mình phát sinh xung đột nam nhân, có chút há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không có tối hôm qua bạo ngược, hung ác, từng cái mặt mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi. Phảng phất, hết thảy đều chưa từng xảy ra. Ta rõ ràng, tòa này chấn nhỏ cư dân đem linh hồn bán cho ma quỷ, vì lẽ đó buổi tối mới gặp biểu hiện đáng sợ như thế. Trải qua tối hôm qua tao ngộ, lộ kỳ trong mắt lóe ra thoải mái, na nở dê nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói rằng, bọn họ mất đi linh hồn, chết đi từ lâu, vốn là không tồn tại nhân. Dù cho ngươi đem toàn bộ chấn nhỏ đồ giết sạch, những người này đều sẽ ở mặt trời mọc một khắc đó bị bố trí lại. Ban ngày cùng buổi tối, liền tương đương là san vẹn gẳng dạ quá khứ cùng hiện tại, một người có hai bộ mặt. Thầu gãi gãi đầu, dưới cái nhìn của hắn, lộ kỳ nói tới quá mức phức tạp, khó có thể lý giải được. Ngươi không cần nghe hiểu, ý đi theo như ta nói đi làm là được. Lộ kỳ không có hy vọng ngốc cục lốc lao ca vận dụng cái kia cẩn côi thông minh, na nở dê cặp kia đẹp đẽ con ngươi chuyển động một vòng, thấp giọng nói, chúng ta trước tiên đi tìm trưởng trấn tiên sinh.